Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 172, được phát tại radiotổnghợp.com. Hôm nay sẽ có 2 chương do bạn Trần Hoàng Song 7121 đóng góp và một chương của bạn Việt Nam quê hương. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ kênh. Mọi người hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ hai bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 530, Hoa Bỉ Ngạn nở trên Hoàng Tuyển Lộ. Bốn vị quỷ sai khiếp sợ, Diệp Thức Dương không chút do dự giơ lên cơ hồn tác. Hắn lúc này tuy rằng là quỷ thân, nhưng là tự thân đi âm ti, là một loại hình thái đặc thù, không giống người sau khi chết. Một chút pháp lực còn lưu lại, pháp khí cũng mang theo, ra tay không để lối thoát, lấy một đấu bốn, khổ chiến sau mấy hiệp. Bốn vị quỷ sai bị đánh bay ra ngoài, cũng không có thương tổn gì nặng. Bốn người thấy mình không phải là đối thủ, không hề tử thủ, cửa vào luân hồi, hướng phía ngoài bay đi, ném xuống một câu giận dữ đến cực điểm nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật sự dám, chúng ta sẽ đem chuyện này bẩm báo Triệu Luân Vương đến bắt âm hồn ngươi. Đến lúc đó, ngươi chờ coi bọn ta sẽ làm gì ngươi. Diệp Thiếu Dương thở dài, quay đầu lại nhìn hai người tiểu mã nói. Đột ngột tiến vào bốn ngã luân hồi, nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta nhất định phải đi. Các ngươi ngàn vạn lần không thể đi vào, hãy chờ ở đây. Vạn nhất đợi không được thì hãy trở về. Nói xong, không chút do dự, tiến qua cổng. Đi vào lúc sau, trước mắt nhoáng lên, cảnh sắc thay đổi, trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống. Ở giữa hai nhóm người đang đánh nhau, quỷ khí cùng yêu khí đan xen, phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Hơn nữa, những quỷ yêu chết đi, tình phách bay tứ tung, quỷ huyết bắn bốn phía, nhìn qua, bốn bề đều là quỷ huyết và tinh phách. Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt, phát hiện quỷ sai một bên ngực đeo quỷ bài hồng quang, dẫn đầu là một người mặc giáp trụ màu đen, đầu đội pháp quan tướng quân, nhận ra là bốn ngã luân hồi, tam pháp vương. Bốn ngã luân hồi tổng cộng có 3 vị pháp vương, phân biệt bằng hồng, vàng, lam, 3 màu sắc trên đỉnh đầu pháp quan. Trước mắt tên gia hỏa này có pháp quan màu lam. Trong 3 vị pháp vương, người này kém cỏi nhất, nếu không nói đến địa vị làm âm thần, so thực lực với một con quỷ thủ ngàn năm cũng không hơn là mấy. Đang đánh với hắn là một tên quỷ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng giày da, Diệp Tiểu Thước. Hắn còn chưa hiện ra chân thân, chắc chắn là chưa đánh hết sức. Ở phía sau bọn họ có một cái hoang lộ đầy cỏ, giống như đường dẫn hồn, cũng không ngừng có tinh phách bay ra. Xem ra bên kia cũng có đánh nhau. Cha, hẳn là ở bên kia. Diệp Thiếu Dương không chút do dự, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, đang muốn tiến lên. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau đặt ở trên vai hắn, quay đầu nhìn lại là tiểu mã, qua qua, cũng đang ở bên cạnh. Cả hai đều đang mỉm cười nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương đại kinh thất sắc. Các ngươi như thế nào vào được? Thừa dịp chưa ai thấy, mau đi ra, rồi đem bọn họ đẩy ra bên ngoài. Này này, người tiến vào được, bọn ta cũng tiến vào được. Tiểu mã đứng bất động, hắn nặng cả ngàn cân thế kia, Diệp Thiếu Dương cũng đẩy không được hắn ra ngoài. Ta không phải nói với các ngươi rồi sao, nơi này tuyệt đối không thể tiến vào. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng mắng, tiểu mã bất mãn reo lên. Còn không phải là vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán gì đó sao? Ngươi vào được, ta sợ cái gì? Ta là vì cứu cha ta, chết cũng không hối tiếc, còn các ngươi không có lý do gì theo ta mà chịu chết. Tiểu mã nhún vai, ta là vì giúp huynh đệ ta, nếu chết cũng không tiếc nuối. Ta là vì lão đại của ta, qua qua thẻ lưỡi, hồn phi phách tán thôi mà, hù dọa được ai chứ, không dọa được ta. Tiểu mã nói, đúng vậy, với lại còn chưa chết cơ mà, cùng nhau đi vào đó, tới đâu thì tính tới đó. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, qua qua một bước, chạy thật xa, cười hì hì nói, Lão đại, người muốn bắt ta, nhất thời người cũng không bắt được ta, mà người có thời gian lãng phí sao? Chúng ta biết hậu quả, nhưng là không sợ. Người đừng khuyên nữa, vô ích thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, trong lòng một trận rung động, hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, được, đi theo ta. Nói xong, cũng không quay đầu nhìn lại, nhắm phía trước mà đi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần chính mình còn một hơi thở, tuyệt đối bảo đảm bọn họ an toàn trở về Hoàn Dương. Vì thế mà có đắc tội với toàn bộ âm ty cũng chẳng sợ, chính mình thịt nát xương tan cũng không hề nuối tiếc. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đi phía sau mình, tạm thời không có tham chiến, mà từ bên cạnh đi vòng qua, tiến vào lối dẫn hồn, một hơi chạy về phía trước như điên. Chuyển qua một khúc cua, trước mắt rộng mở thông suốt. Một vòng thật lớn có kiến trúc nhìn giống như cái trong tróng, ở bên trong là một thủy vực có màu đỏ huyết, trong nước oán khí ngập trời, theo bọt sóng phập phồng. Trong nước thỉnh thoảng hiện ra một vài hình dạng quái dị, có gà, chó, xà, cá, còn có vô số quỷ hồn phát ra những tiếng rít rào, âm phong từ từ thổi tới, mùi tanh đập vào mặt, trông cực kỳ ghê rợn. Một con đường nhỏ phủ kín những đóa hoa màu đỏ, nhìn qua giống phủ một tấm thảm màu huyết, con đường dẫn đến bến bờ sông. Tiểu Mã nhìn dưới chân, đất phủ kín hoa, có điểm không dám đặt chân, lẩm bẩm nói, đây là hoa gì? Hoa Bỉ Ngạn, qua qua nói, người cứ dẫm lên, ngươi hiện tại là âm hồn, dẫm lên chúng nó cũng không sao. Tiểu Mã đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, hoa Bỉ Ngạn, hoa này không phải mọc ở đường Hoàng Tuyền sao, như thế nào ở đây cũng có. Qua qua trợn trắng mắt nói, đây là Hoàng Tuyền lộ, phía trước là Vong Xuyên Hà, cái ở chính giữa kia chính là giếng luân hồi, chứ ngươi cho rằng đây là đâu? Tiểu Mã hoàn toàn ngây người, chúng ta không có đi qua quỷ môn quan, như thế nào có thể đến Hoàng Tuyền lộ? Đường chúng ta đi là đường qua Uổng Tử Thành, đường đó xem như là đường tắt, chân chính quỷ hồn đi Hoàng Tuyền đại đạo, đi đường kia. Diệp Thiếu Dương dẫn đường, bước lên Hoàng Tuyền lộ, đi phía trước qua một khúc cua, xuyên qua một ít cây cối, đối diện xuất hiện một cái cầu cổ xưa hình vòm, đó là cầu Nại Hà, cách đó không xa có giao lộ chữ Đinh. Một đoàn quỷ tốt đang đứng ở lối rẽ vào cửa cùng một đám quỷ sai đấu pháp. Trong đó, tám quỷ sai xếp thành hai hàng tạo thành tường vây, tựa hồ như đem người nào vây ở giữa, mệt mỏi ứng phó quỷ tốt tiến công. Diệp Thiếu Dương tâm đột nhiên run rẩy, hắn hoài nghi người bị quỷ sai vây ở giữa chính là vong hồn cha hắn. Ánh sáng tím chợt lóe, long tiễn kiếm bay ra, đem mấy tên quỷ tốt đánh chết. Diệp Thiếu Dương một bước nhảy đến trước mặt quỷ sai, tuy rằng rất muốn gặp mặt cha, nhưng hắn biết hiện tại không phải là lúc. Hắn tiến thân về phía trước, ngăn cản quỷ tốt công kích. Tiểu Mã cùng qua qua lập tức cũng đứng ở bên người hắn, giúp hắn ngăn trở thế công. Qua qua tu vi sâu đậm, lúc trước tên quỷ tử nứt đầu còn không là đối thủ của hắn, đối phó với đám lâu la này dễ như chơi, nhưng cơ bản cũng tốn một chút công sức. Tiểu Mã ở bên kia, trong cơ thể có một khối chi khí, phối hợp, tự hồ như biến thành một cao nhân trong giới pháp thuật. Tuy rằng không có chiêu thức gì công kích, liền nắm tay thành nắm đấm, một quyền đánh vào mặt bọn quỷ tốt, một quyền là có thể đánh bay một con quỷ tốt. Hắn lập tức phấn khởi, một bên vung quyền, một bên hướng bọn quỷ tốt trong miệng mắng. Lão tử một quyền, đánh chết cha các ngươi, đánh chết cha các ngươi luôn. Nhìn qua, mười phần hung ác. Ba người cùng nhau ra tay, bọn quỷ tốt nhanh chóng bị giết sạch. Diệp Thư Dương bình thường trở lại, đưa mắt nhìn lại. Đám quỷ tốt đó số lượng nhiều, nhìn qua mấy tên dẫn đầu, trình độ cũng ngang đám quỷ ngày đêm tần thuần ở quỷ tiên thôn. Diệp Thiếu Dương lần nữa tìm kiếm, không thấy được Tuyết Kỳ, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng không tới? Chương 531, độc đấu Diệp Tiểu Thước. Đúng lúc này, một cỗ oán khí trên đường Hoàng Tuyền vọt tới, cuốn qua một lần phồn hoa đối diện. hình thành một cỗ khí cường đại, ven đường trực tiếp đánh bay mấy tên quỷ sai hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, bàn tay vừa lật đánh ra 8 chương linh phù, dùng thất tinh long tuyển kiếm nhất nhất chọc thủng, xoay thân kiếm, tay trái kết ấn, trong miệng niệm động phong thần chú. 8 chương linh phù vòng quanh kiếm phong không ngừng xoay tròn lên. Thiên linh linh, địa linh linh, phong thần tốc tới hiện uy linh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương tay trái kết pháp ấn, nhấn một cái vào chuôi kiếm, đem 8 chương phủ đánh ra, một cỗ gió xoáy đất bằng dựng lên, xoay tròn hướng về phía trước, bay đi. Tiểu Mã vừa nghe chú ngữ, lẩm bẩm nói, nguyên lai trên đời thực sự có loại chú ngữ này ư, ta còn tưởng rằng là phim truyền hình gạt người. Quả quả nói, cái này gọi là thuần pháp chú, phong hỏa lôi thủy là 4 loại pháp thuật đạo môn, đều có thể dùng thuần pháp chú thi triển ra tới, uy lực càng thuần túy cũng càng mạnh. Tiểu Mã giật mình nhìn hắn một cái, ngươi chỉ là một con quỷ, như thế nào biết nhiều như vậy? Quả quả nói, ta sống nhiều năm như vậy, đã đấu pháp với không biết bao nhiêu đạo sĩ, ngay từ đầu đã thua, sau đó ta rất giận dữ, đi Long Hổ Sơn trộm mấy quyển sách, tự mình nghiên cứu. Tuy rằng chính mình không thể tu luyện, nhưng cũng muốn biết người biết ta. Tiểu Mã hướng hắn giơ ngón tay cái lên, trở thành quỷ như ngươi, cũng thật lợi hại. Gió xoáy pháp thuật cùng gió lốc oán khí hình thành từ hoa bỉ ngạn chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, để mấy tên quỷ tốt còn sót lại gần đó đánh bay đi. Diệp Thiếu Dương cũng không rông dài, trực tiếp từ ba lô rút ra thiên phong lôi hỏa kỳ, đón gió triển khai. Đối với Diệp Tiểu Thước đánh ra ngoài, đôi tay không ngừng kết ấn, trong miệng thì thầm. Một niệm thần uy, thiên lôi lăn lộn, trận gió chợt khởi, hỏa vũ đâu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Thiên phong lôi hỏa kỳ giống như một hỏa long, vòng quanh Diệp Tiểu Thước xoay quanh lên, không ngừng thả ra lưu hỏa, hướng trên người hắn mà rơi xuống. Diệp Tiểu Thước sắc mặt trầm xuống, từng luồng oán khí từ trong cơ thể bùng nổ, hình thành một đạo kết giới, đối kháng lưu hỏa, tiêu hao lẫn nhau, tạo thành thế giằng co. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhìn hắn nói, ngươi không có đường lui. Đường lui? Diệp Tiểu Thước buồn bã cười. 10 năm trước, lúc ta chết, liền đã không còn đường lui. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, đêm nay nếu không tới, ngươi còn có cơ hội. Người khác không hiểu, nhưng Diệp Tiểu Thước có thể nghe hiểu ý tứ của những lời này, âm thầm thở dài, trên người oán khí đột nhiên rút về trong cơ thể, tùy ý thiên phong lôi hỏa kỳ, tưới xuống lưu hỏa, không ngừng đánh vào trên người. Da thịt một chút bị trước hóa, không ngừng xuất hiện lỗ thủng, quỷ huyết giản rụa, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Diệp Thiếu Dương thấy một màn như vậy, trong lòng chợt động, chẳng lẽ khoảnh khắc cuối cùng tại đây, Diệp Tiểu Thước hối hận, không muốn phản chiến. Vì muốn thử hắn, Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Tiểu Thước, tuy rằng đánh đến âm ti, tội không thể tha, nhưng ta nguyện ý một lần giúp ngươi. Diệp Tiểu Thước nâng lên một bên mặt bị lưu hỏa thiêu đầy vết thương, hướng Diệp Thiếu Dương cười lại một tiếng. Ta chính là muốn không cho chính mình một con đường lui. Nói xong, vươn hai ngón tay cắm vào chính hốc mắt của mình, kéo xuống phía dưới, đem ra cả khuôn mặt kéo xuống, toàn bộ da thịt trên người cùng nhau kéo ra, màu đen oán khí từ trong cơ thể lan tràn, đem hắn chôn vùi. Oán khí không ngừng hướng về phía trước ăn mòn, thiên phong lôi hỏa kỳ lung lay sắp đổ. Đôi tay Diệp Thiếu Dương kết ấn, thiên phong lôi hỏa kỳ run lên, cảm nhận được áp lực cực lớn. Đột nhiên, Diệp Tiểu Thước phát ra một tiếng giống giận thê lương, oán khí bắn đến, đem Diệp Thiếu Dương chấn áp đến lui hai bước. Thiên phong lôi hỏa kỳ thất thủ, vô lực buông xuống. Liền vào lúc này, mây đen hình thành từ oán khí, hướng hai bên tán đi, giữa xuất hiện một thân ảnh đầu bù tóc rối, chỉ có đầu, cổ đi xuống, cắm trên một hình nộm bằng gỗ. Diệp Tiểu Thước, mặt hác gầy nhưng rắn chắc, biểu tình dữ tợn vạn phần, cùng với hình tượng anh tuấn trước đó, quả thực một trời một vực. Quả nhiên là nhân tâm quỷ, Diệp Tiểu Thước chân thân xuất hiện. Diệp Thiếu Dương, cho ta lãnh hội một chút thần uy của Thiên Sư Đạo Môn đi. Diệp Tiểu Thước hú lên quái dị, một đầu tóc rối hướng về phía trước nổ tung, quỷ khí trước người tụ lại, thoát khỏi quỷ thân. Một thân oán khí nhanh chóng tập trung ở quỷ thân, cũng chính là một cái gậy, hướng chính Diệp Thiếu Dương mà đánh. Người còn chưa tới, Diệp Thiếu Dương liền bị oán khí sở nhiếp, cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương, trong lòng kinh sợ. Diệp Tiểu Thước biết nơi này không thể đánh lâu, bọn họ tuy rằng có thể đánh đến nơi đây, cũng coi như là đột nhập, âm ti tuyệt đối sẽ không tha, viện binh tám phần đang tới, bởi vậy hắn muốn tốc chiến tốc thắng, một chiêu định sinh tử. Đối mặt Diệp Tiểu Thước toàn lực tiến công, Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tay trái ở trên một mặt thân kiếm, lấy huyết họa ấn, hình thành một chữ long, tay phải trường kiếm run run, dựa theo đạo môn trúc từ bí thuật thủ pháp, vẽ ra tứ tung ngũ hoành, trong miệng thì thầm, phục hóa thiên vương, hàng định thiên nhất, tiền địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Ngón tay cái ở trên chuôi kiếm nhấn một cái, thiên sư huyết viết thành chữ long, sáng lên huyết quang, bám vào tứ tung ngũ hoành văn thượng, thiêu đốt pháp lực, đem long tuyển kiếm nung đến đỏ bừng. Diệp Thiếu Dương cong ngón giữa tay trái lên, ở trên kiếm bắn một cái. Trường kiếm vừa động, phát ra tiếng vù vù, đánh về phía Diệp Tiểu Thước. Đáng sợ là có mấy tên quỷ đứng ngây ngốc, không kịp né tránh, bị kiếm phong sở phá, đương trường hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Trong nháy mắt, quỷ ngẫu mộc côn cùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm, oán khí màu đen cùng màu tím quấn quýt ở một chỗ, tiến hành vô số lần va chạm. Diệp Tiểu Thước mặt cười lạnh, Diệp Thiếu Dương sắc mặt bình tĩnh, không cảm xúc, hai người nhìn thẳng về nhau. Ngươi bại. Diệp Thiếu Dương nói xong, tay phải uốn éo chuôi kiếm, cương khí bắn ra, nháy mắt đánh tan oán khí, đem Diệp Tiểu Thước chân thân lăng không đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất hắn trượt xa hơn 10 mét, bụi bay ngập trời, sau đó nhanh bỏ lên, một đầu nguyên bản tóc rối dựng đứng, dính sát vào bên cạnh gương mặt. Bên khóe miệng chảy ra quỷ huyết, dùng một loại biểu tình khó có thể diễn tả, nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, xoay người bay đi. Mấy tên thủ hạ vừa thấy lão đại đã chạy, không còn tâm tư đánh tiếp, vội vã chạy theo Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương không có đuổi theo bọn hắn, hắn biết đám lâu la này chưa chạy khỏi âm ti, đã bị giết, hướng mấy quỷ sai nhìn lại. Nguy hiểm đã được giải trừ, tám gã quỷ sai đứng thành một hàng, đối mặt với Diệp Thiếu Dương, trên mặt chẳng có tỏ vẻ biết ơn mà là uy nghiêm nhìn hắn, giống người nhân gian chấp hành nhiệm vụ đứng vây xung quanh tạo ra bức tường ngăn cách. Giống như để ngăn cách người vây xem cảnh sát chống bạo động. Cha, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, một bước vọt tới. Lúc trước, khi vừa bước đến nơi này, hắn liền biết người bị mấy quỷ sai vây ở giữa chính là cha của mình. Đây là một loại linh cảm của tình phụ tử, chẳng sợ 10 năm không thấy, chẳng sợ hai bên đều là quỷ hồn, loại cảm giác này vẫn như cũ, không có mất đi. Rốt cuộc, cha còn chưa có uống canh mạnh bà. Chương 532. Diệp Thiên Sư, ngươi thân là Thiên Sư, đã biết luật như thế nào cũng nên cư xử cho phải đạo. Cùng với Diệp Thiếu Dương đang đứng đối diện, có chút không đành lòng nói. Pháp Sư, cùng quỷ hồn chí thân, vĩnh viễn là không nên gặp gỡ. Diệp Thiên Sư, người... Diệp Thiếu Dương nội tâm cảm thấy rất là mâu thuẫn, vân vân không biết làm sao nên nói. Ít khi ta cầu xin ai, nhưng hôm nay ta muốn nói. Ta cùng với cha từ nhỏ đã phải cách xa nhau, tính đến nay đã hơn 10 năm. Này ta chỉ mong nhìn mặt cha một lần, mong được chấp thuận. Quỷ sai không chút lay động nói. Lấy pháp lực của ngươi hiện tại, chúng ta ở đây căn bản không có ai có đủ bản lĩnh để ngăn cản ngươi, cũng sẽ không ngăn cản, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta biết, chỉ là ta mong được gặp người chỉ một lần cũng đã toại nguyện. Cha ta chính là ngay trước mặt chỉ cách mỗi người, loại này tự tình bản thân căn bản không chịu lý trí khống chế. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên vai quỷ sai, muốn gạt hắn sang một bên. Quỷ sai cũng không có phản kháng, liền lùi qua một bên, lộ ra một khe hở, đủ người đi qua. Diệp Thiếu Dương bước lên trước, trong lòng khẽ động, hướng bức tường người phía sau nhìn lại. Tại lúc này trên dương gian, trong căn phòng kia, những ấu trùng quỷ kia rốt cuộc cũng đã liếm phá xong huyết tinh phủ. Nữ quỷ chui vào trong nhà, trên mặt đất bò một vòng, đi tới góc nhà, quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng nôn mửa liên tục, phun ra cái thứ quỷ dị kinh tởm kia, chính là quỷ ấu trùng, sau khi rơi xuống đất, lập tức biến thành u linh, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Tiểu Manh huy động Ngọc Trần Chủ, đưa chúng nó từng con đánh gục. Nhưng mà nữ quỷ kia giống hệt một cái máy sinh sản, không ngừng phun ra quỷ ấu trùng, quỷ rạp trên mặt đất, ôm bụng vẫn liên tục phun. Quỷ trùng nối liền, không dứt từ trong miệng nàng bò ra. Chỉ trong chốc lát, Diệp Tiểu Manh pháp lực khô kiệt, cảm giác trong tay Ngọc Trần Chủ càng ngày càng nặng, nhưng vẫn là cố gắng hết sức canh giữ bên người Diệp Thiếu Dương. Một tấc cũng không rời, Ngọc Trần Chủ không ngừng vung lên, đánh vào những quỷ ấu trùng kia đang không ngừng được sản sinh. Trong lòng yên lặng nói, Thiếu Dương ca, ngươi không trở lại nữa, ta thật muốn nhịn không được. Một chiếc xe hơi đứng ở dưới núi Đầu Châu, bác tài xế quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, lại duỗi người gật đầu nhìn con đường đen kịt phía trước nói, cô nương, phía trước này chính là Diệp Gia Thôn, chỉ cần đi qua một cái đỉnh núi là có thể đến nơi, hiện giờ cũng đã hơn nửa đêm, không người đến đón ngươi sao? Mỹ nữ không có tiếp lời, từ trong túi lấy ra ít tiền đưa cho hắn. Đại thúc tài xế tiếp nhận, trong lúc trả lại tiền, lại cười hì hì nói, nếu không, đại ca ta có thể chở ngươi mà không tính thêm tiền, thế nào ngươi đẹp? Mỹ nữ đã đẩy cửa xe ra, lập tức bước xuống khỏi xe. Đèn xe chiếu vào nàng, hiện ra một bộ váy liền áo bó sát trên người, toát ra vẻ đẹp hút hồn. Bác tài xế xoa một chút nước bọt, lấy điện thoại di động ra, yên lặng lục soát một cái. Tội hiếp dâm xử mấy năm tù. Chứng kiến đáp án phía sau, lắc đầu thở dài, đem xe lái đi. Hắn đã không biết chính tia lý trí vừa rồi đã giúp hắn tránh thoát một hồi đại kiếp. Mỹ nữ nhớ lại lời Diệp Tiểu Manh, sau khi lên núi cứ thế tiến thẳng hướng bắc mà đi, bước nhanh như bay đi đến đỉnh núi. Sau khi xuống núi, quả nhiên thấy phía trước có thôn trang, không qua một cái làng ở giữa sườn núi, một cái ở dưới chân núi. Nàng không biết nơi nào mới chính là Diệp Gia Thôn, lấy điện thoại di động ra. Đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút, đột nhiên cảm thụ được một cơn gió lạnh thổi vào mặt, lập tức thần sắc biến đổi. Quỷ khí! Giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn mặt đồng hồ đeo tay, chính là pháp khí đặc chế. Mặt trên có một màn hình hiển thị, một dãy chữ số đang dao động, không ngừng tăng lên, đại biểu cho giá trị của âm khí xung quanh. Nơi đây đã có quỷ lui tới. Mỹ nữ trong lòng hơi động, có thể hay không có liên quan đến việc Diệp Thiếu Dương đi âm phủ. Bất kể như thế nào, tìm được nơi phát ra quỷ khí rồi tính. Vì vậy, hướng mặt kim đồng hồ, nhìn trên kim đồng hồ phương hướng chạy nhanh tới. Tất cả mọi việc phát sinh trên dương gian, Diệp Thiếu Dương đều không hay biết. Hắn đi qua bức tường được tạo thành từ những quỷ sai kia, không kịp chờ đợi nhìn sang. Rỗng tuếch, phụ thân quỷ hồn cũng không thấy đâu. Điều đó không có khả năng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước, cách đó không xa là một cái cửa ngã ba nối thẳng Hoàng Tuyền Đại Đạo. Có không ít quỷ hồn đang bị quỷ sai xua đuổi, đang hướng Lại Hà Kiều đi tới. Diệp Thiếu Dương tìm kiếm từng người đi qua, thấy chỉ là sau lưng, chỉ mong nhìn thấy bóng dáng của cha. Bởi vì hắn biết quỷ hồn của cha nhất định ở trong đó, hơn nữa chắc hẳn cũng mới vừa đi, cũng không có đi xa. Nại Hà Kiều một bên, một lão bà đang ngồi trước một bàn trà, cầm trong tay một cái phất trần. Đối với mấy quỷ hồn đi tới trước mặt, đều phủi phủi mấy cái. Sau đó, bưng lên một chén nước màu vàng óng, đưa cho quỷ hồn uống. Đó chính là Mạnh Bà được nhắc đến trong những câu chuyện được lưu truyền trên nhân gian. Bên cạnh Mạnh Bà có một tòa 3 tầng bằng đá. Trên tòa viết Vọng Hương Thai, 3 chữ to. Những quỷ hồn đi qua trước khi uống canh Mạnh Bà đều phải đứng ở bên cạnh Vọng Hương Thai. Trên đó nhìn ra xa một hồi hoặc than thở hoặc khóc ròng ròng. Có người thậm chí không muốn đi tới, bị quỷ sai mạnh mẽ kéo đến bên người Mạnh Bà, sau đó bắt uống canh Mạnh Bà, áp giải lên Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều là bạch ngọc xây thành, một tòa cầu hình vòm, một khối tản ra màu đồng cổ. Đứng ở một bên cầu, thấy trên đó viết rất nhiều chữ. Tiểu Mã lúc này không có chuyện gì, tò mò nhìn đi nhìn lại nửa ngày mới nhận ra đây là một bài thơ. Trên cầu Nại Hà đạo thế nhưng, thị phi bất độ vong xuyên hà, tam sinh thạch trước không có đúng sai, vọng hương thai bên sẽ Mạnh Bà. Người làm là Thôi Tử Ngọc Thư. Thôi Tử Ngọc Thư là ai? Tiểu Mã tò mò hỏi qua qua. Chính là đại phán quan Thôi Phụ Quân. Theo bài thơ này, chính là thời điểm lúc hắn vừa mới nhận chức, lần đầu tiên tới địa phủ, nhìn thấy luân hồi các loại, hữu cảnh sinh thơ, sở dĩ viết xuống bài thơ này dường như thần thư tuyên khắc, lưu truyền vĩnh viễn ở đây. Tiểu Mã tái diễn vài câu thơ, nhìn khối đá lớn kia bán trong suốt phát quang, biết được đây chính là chuyện được kể lại tam sinh thạch. Lúc này một nam tử vóc dáng cao gầy đi tới Vọng Hương Thai bên cạnh, cùng đi với hắn quỷ sai theo thường lệ dừng lại chở hắn leo lên Vọng Hương Thai. Không ngờ quỷ thai liền thản nhiên nói, con ta đang ở sau ngươi, trong nhà lại không còn người thân, không có gì đáng để nhìn. Diệp Thư Dương nghe nói như thế, trong lòng run lên, xém chút nữa tại chỗ tê liệt ngã xuống, hướng về phía bóng lưng người kia kêu lên, cha! Quỷ ảnh kia bất động, chờ một lát, khe khẽ thở dài, thiếu Dương. Diệp Thư Dương lập tức bay người lên trước, quỷ sai đi cùng hắn, lập tức ngăn cản ở trước người, lạnh lùng nói. Người và quỷ không thân cận, Diệp Thiên Sư xin hãy tự trọng. Diệp Thiếu Dương đứng lại, nhìn bóng lưng của cha, lần thứ hai hô lên một tiếng. Cha! Nước mắt liền rơi như suối, sau đó liều lĩnh xông lên, muốn gặp cha một lần. Kết quả khi hắn bước tới trong nháy mắt, cha hắn nhúng tay phản đẩy tới, một cỗ quỷ khí hình thành kết giới, đưa hắn ngăn trở lại. Diệp Thư Dương chấn động trong lòng. Cha lại có tu vi nhất định. Một giây sau, thân ảnh cha hắn bỗng mờ, biến thành một quỷ ảnh trong suốt, sau đó xoay người lại. Diệp Thư Dương cảm giác được cha hắn đang nhìn chính hắn. Quá một hồi lâu, có một âm thanh phát ra từ cha hắn, trầm thấp vang lên. Thiếu Dương, ngươi lớn lên rồi, tốt lắm. Diệp Thư Dương phịch một tiếng, quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt giàn giụa. Cha hắn tiếp tục thở dài chậm rãi nói, ngươi mười mấy năm qua đã chịu khổ cực, ta đều biết, ngươi hiện nay đã là thiên sư, cái này rất được, không làm mất mặt Diệp gia, ngươi có sứ mạng của ngươi, sở dĩ ngươi cũng không cần biết ta hiện giờ ra sao, chỉ cần biết ta vẫn tốt là được. Diệp Thiêu Dương kinh ngạc nói, thưa cha, tại sao lại vậy? Ngươi và ta, một người một quỷ, cha con duyên phận đã hết, ngươi là thiên sư nên tuân theo quy củ, không thể chỉ vì quỷ thân của ta mà làm hỏng đại sự, ta không thể để cho ngươi làm hỏng quy củ, tự mình hủy tương lai của mình được. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 173 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.